Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, thần ma thi mặt vs cầu nhỏ nước chảy canh. 4. Cầu phiếu phiếu, chù đấu chủ đề, mặt, bánh bột, là chù đạo chi bên trong một cái loại lớn. Mặt hoa văn có rất nhiều, nhưng là trên thực tế nhắc tới cũng rất ít. Trộn lẫn mặt, tô mì, mì xào chờ chút, đủ loại loại hình khác nhau cơ sở mặt loại nấu nướng. Có thể phân ra lời chi nhánh, theo bánh bột thuộc loại phát triển. Các đầu bếp nghiên cứu ra được càng ngày càng nhiều loại không giống bình thường mặt nấu nướng. Phương thức, đối diện thuyết minh cũng là càng ngày càng khắc sâu. Mì nước cơ sở, bánh bột chọn tài liệu, mặt vò chế chờ một chút, đều có khác biệt thuyết pháp cùng phương thức. Trận này chu đấu tuyển dụng chủ đề là mặt, có lẽ là cẩu gia vô ý lựa chọn, nhưng là đối với hiện trường hai vị lân chu cường giả mà nói, lại là một trận 10 phần gian nan chiến đấu. Tại Hắc Ám Minh chu trận danh các cường giả xem ra, Mộng Kỳ là tất thua không thể nghi ngờ. Chủ yếu là, nữ nhân kia liền nguyên liệu nấu ăn đều không có chuẩn bị. Thế mà tuyển dụng một cái nhất phẩm tiên chu cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Mọi người đều biết, tiên chu mức độ khác biệt, tiếp xúc nguyên liệu nấu ăn cũng khác biệt. Giống Trịnh Cuồng Cửu chuẩn bị thần ma máu mạch cái kia chính là một loại cực phẩm tiên tài. Là dùng thần ma máu tươi thấm vào tiên tài. Tại nguyên liệu nấu ăn chất lượng bên trên, cũng đủ để nghiền ép Mộng Kỳ. Từ vừa mới bắt đầu, Mộng Kỳ chính là thua. Đương nhiên, không có người xem trọng Mộng Kỳ nguyên liệu nấu ăn. Nhất phẩm tiên chù cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cho dù tốt có thể tốt hơn lân chù chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bất quá trong con mắt của mọi người, Mộng Kỳ cũng không hề từ bỏ. Nàng đem bộ phương cung cấp lúa gạo nhao nhao xử lý. Đi qua chuyên nghiệp xử lý về sau, chế thành bột mì, bắt đầu nghiêm túc nấu nướng. Đối với trận này chu đấu, Mộng Kỳ không dám có chút chủ quan. Nhìn thấy Mộng Kỳ không có chịu ảnh hưởng, Trịnh Cuồng Cửu cũng không tại càn rỡ. Lân chù không có bất kỳ cái gì một vị là dễ đối phó. Xem như từ tàn khốc Hắc Ám Minh chù chù đấu trong chỗ hết tài năng Minh chù, Trịnh Cuồng Cửu đương nhiên sẽ không phạm khinh địch sai lầm. Cho nên hắn cũng là nghiêm túc bắt đầu nấu nướng. Bầu không khí lập tức chính là trở nên ngưng trệ. Tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám. Hắc Ám Mỹ thực là Minh Ngục Minh chù nhóm nghiên cứu ra mỹ thực phân loại. Nấu nướng ra mỹ thực, Hắc Ám Minh khí quấn quanh, vô cùng kỳ lạ. Làm mặt, làm bún là bước đầu tiên. Đầu tiên mặt loại quyết định bọn họ muốn nấu nướng bánh bột chủng loại. Rầm rầm, xích hồng sắc bột mì tung bay mà lên. Trịnh Cuồng Cửu trước người thần ma máu mạch chế thành bột mì hiện ra xích hồng sắc, phảng phất nhuộm dần thần ma máu tươi giống như. 10 phần nhìn thấy mà giật mình. Trịnh Cuồng Cửu tinh thần lực bao phủ ra, phảng phất nhấc lên vạn thiên dao động giống như. Những xích hồng sắc đó bột mì nhao nhao bị áp chế đến trong lòng bàn tay, hóa thành một cái phấn bóng. Giơ ngón trỏ lên, phấn bóng nhất thời tại hắn trong ngón tay xoay tròn. Xích hồng sắc bột mì hạt tròn phiêu phù ở chung quanh. Trịnh Cuồng Cửu một cái tay khác, phảng phất hóa thành vạn thiên hư ảnh đập tại này phấn bóng phía trên, khiến cho phấn bóng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Hư không tựa hồ cũng là bởi vì phấn bóng vận tốc quay mà hơi hơi có băng liệt dấu hiệu. Xoạt xoạt một tiếng, tựa hồ có tia chớp màu đỏ ngòm ở trong đó toán loạn. Một bên khác, cùng Trịnh Cuồng Cửu huyên náo khác biệt, Mộng Kỳ nấu nướng liền rất lợi hại, chung quy chung củ. Nàng hai tay nhiễm lấy bột mì, yên tĩnh nhu diện, thêm nước, thêm trứng, nhu diện, động tác ôn nhu, không vội không chậm, này trắng nõn phấn đoàn tại trong tay nàng không ngừng biến hóa hình dáng. Tại nhu diện trên đường, Mộng Kỳ bởi vì quá mức chuyên chú, đều không biết mình một sợi tóc từ trên trán rủ xuống. Này tinh mỹ bên cạnh nhan, đối ứng rủ xuống sợi tóc, nhìn rất nhiều người đều là không khỏi trầm mê. Mộng Kỳ tựa hồ trong lòng đã sớm nghĩ kỹ làm cái gì mặt. Tuy nhiên nàng không là am hiểu nhất nấu nướng mặt, nhưng là thân là lân chù, tự nhiên cũng là có chỗ đọc lướt qua. Nàng không phải loại kia cực đoan lân chủ, chỉ là vùi đầu nghiên cứu một loại tự điển món ăn. Một tòa lượn lờ lấy tiên khí bếp lò bày ở trước người nàng. Bếp lò phảng phất tản ra rạng rỡ quang huy, nhượng Mộng Kỳ tinh thần thư thái. Thon dài ngón tay tại phấn đoàn phía trên xoa, chờ triệt để hóa thành phấn bóng về sau. Mộng Kỳ liền là chuẩn bị bắt đầu chế tác mặt. Nàng muốn làm là mì sợi, mà mì sợi kỹ xảo mới là quan trọng. Mộng Kỳ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sau một khắc tinh thần cao độ tập trung, thon dài trắng nõn ngón tay duỗi ra, điểm tại này phấn đoàn phía trên, về sau cao cao kéo, trên ngón tay thì là nhiễm một điểm, kéo ra về sau, một đầu dài nhỏ sợi mì bị lôi ra, mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm. Mộng Kỳ thân hình nhất thời chậm rãi bay ra, rầm rầm, trên thân tiên bào phiêu đãng đứng lên, phát ra soạt âm thanh. Này bếp lò phấn bóng bắt đầu xoay tròn, theo trong tay này một cây ốm dài mặt không ngừng bị kéo dài. Phấn đoàn cũng là bắt đầu dần dần thu nhỏ, sau đó, càng khiến người ta ngạt thở thao tác xuất hiện. Mộng Kỳ nắm vuốt này một cây mặt, lại là xoay tròn, uyển chuyển nhảy múa, rầm rầm. Một cây mặt, phảng phất hóa thành duy băng giống như, tại nàng thân thể chung quanh xoay tròn múa, không ngừng quấn quanh, từng vòng đưa nàng bao vây lại. Một cây mặt, phẩm chất đều đều, tiên khí từ đó tràn ngập ra, theo mì sợi xoay tròn, cũng là thẩm thấu nhập trong đó, khiến cho mì sợi đều là bắn ra trong suốt chi sắc. Chung quanh tiên trù nhóm đều là đắm chìm trong Mộng Kỳ giấc mộng kia ảo tưởng như tiên đồng dạng. Trong tấm hình khó mà tự kềm chế, bỗng nhiên, bành một tiếng vang thật lớn, dự định tất cả mọi người trầm mê, mỗi vị tiên trù đều là hoảng sợ nhìn về phía Mộng Kỳ đối diện. Chỗ ấy, Trịnh Cuồng Cửu hai tay lôi kéo huyết sắc mì sợi, bỗng nhiên đập vào bếp lò bên trên, kịch liệt bạo hưởng cũng là từ bếp lò vang lên, thanh âm kia, liền phảng phất lôi đình nổ vang giống như, mỗi một lần đánh ra. Sức lực 10 phần mì sợi đều sẽ bỗng nhiên lắc một cái. Huyết sắc bột mì ở tại trôi nổi, nhiễm tại mì sợi phía trên. Một cỗ run rẩy chi ý theo rung động, tràn vào mỗi một cây mì sợi bên trong. Nhượng mì sợi tại sức lực đồng thời, cũng có xốp chi ý. 5 ngón tay mở ra, từng cây mì sợi phảng phất hóa thành 3000 sợi tóc màu đỏ ngòm giống như. Trải tản ra đến, tại Trịnh Cuồng Cửu run run dưới. Tinh tế run run, như sóng lớn chậm rãi khuếch tán. Thủ pháp này, thật là tinh tế. Thủ pháp run run, đem minh khí như tơ như sợi truyền lại đến mỗi một cây mì sợi bên trong. Chấm ngoặc kép, không hổ là lân trù cấp bậc tồn tại. Cái này chi tiết thao tác, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Ngoặc kép, chung quanh tiên trù nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ khi nào gặp qua dạng này thao tác? Rầm rầm, mỗi một cây mì sợi tựa hồ cũng là có sinh mệnh giống như. Phiêu đãng đứng lên, Trịnh Cuồng Cửu tuột tay. Mặc cho mì sợi tại một bên khác run run. Còn hắn thì đi đến bếp lò trước đó. Lấy ra một phần phần tràn ngập ngập trời minh khí nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn. Mỗi một phần đều tràn ngập thị giác cảm giác chấn động. Như đầu lâu một thật lớn quả thực. Còn có phảng phất chi chu giống như linh thảo, có nguyên liệu nấu ăn thậm chí còn đang không ngừng nhúc nhích. Có hắc sắc khí thể lan tràn ra, nhìn qua để cho người ta dùng mình, 10 phần buồn nôn, tiên trù nhóm xôn xao. Những này nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra món ăn, mẹ nó có thể ăn. Trịnh Cuồng Cửu đối với chung quanh tiên trù kinh hãi ánh mắt cảm thấy một trận xem thường. Đây là minh ngục nguyên liệu nấu ăn. Đừng tưởng rằng nhìn qua như thế không chịu nổi cùng buồn nôn. Nhưng lại là phi thường cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Loan Nguyệt Thái Đao xoay tròn. Trịnh Cuồng Cửu sau lưng đều là hiện ra một đạo Loan Nguyệt. Một cỗ đáng sợ đao khí nhất thời lan tràn ra. Kiềm chế toàn trường. Mộng Kỳ từ múa mặt trong lưới từ từ bay ra. Gión mũi chân. Bắt đầu xử lý còn lại nguyên liệu nấu ăn. Nàng lần này lựa chọn làm là tô mì. Cho nên nàng cần muốn chế tác canh cơ sở. Hé miệng, một đoàn nhạt lam sắc hỏa diễm chui ra, tràn vào bếp lò bên trong. Tại bếp lò trong nháy mắt bạo phát, một cái nồi để vào bếp lò trong, bắt đầu chế biến canh cơ sở. Mộng Kỳ thành chủ cẩn thận từng ly từng tí đem một phần phần linh dược tiên tài để vào trong đó. Tiên dược linh tài lựa chọn đều là phi thường nghiêm cẩn. Chất lựa chọn, lượng đem khống, đều là có yêu cầu nghiêm khắc. Lộc cộc, hắc trong nồi, nước canh sôi cháo. Mộng Kỳ thành chủ cẩn thận từng ly từng tí đem nước canh nổi lên mặt. Lướt qua, đem mỗi loại nguyên liệu nấu ăn để vào trong đó. Tiếp tục nấu chín, liên tục thả 5 hồi nguyên liệu nấu ăn về sau. Mới là đình chỉ đối canh cơ sở nấu chín. Mà lúc này, nàng thì là bắt đầu tiến hành đến phía sau cùng ăn chế tác. Theo thời gian trôi qua, giữa sân bầu không khí càng ngày càng ngưng trệ. Mỗi người đều là cảm giác trên ngực phảng phất áp chế một khối đá lớn giống như. Nữ nhân này cũng không tệ lắm. Thế mà tại Trịnh Cuồng Cửu áp lực dưới, còn có thể chấn định tự nhiên nấu nướng. Chấm ngoặc kép, Mạc Tu chắp lấy tay nói ra. Bất quá, cũng chỉ là phí công a, ầm ầm. Từng đạo mây đen cuốn tới. Khủng bố mây đen mang đến vô cùng đáng sợ áp lực. Này mây đen phảng phất che khuất bầu trời quái dị. Xuy xuy xuy, Mộng Kỳ thành chủ trên đỉnh đầu. Mây đen nhấp nhô, trong đó thì là từ màu xanh đậm lôi đình đang quẫy loạn. Mà Trịnh Cuồng Cửu trên đỉnh đầu, đồng dạng mây đen quyển quyển. Thế nhưng là trong đó lôi đình lại là hiện ra màu đen nhánh. Trịnh Cuồng Cửu táo bạo lật xào lấy. Những cái kia nhìn qua để cho người ta có chút buồn nôn nguyên liệu nấu ăn nhau nhau bị hắn nhập vào trong nồi, bắt đầu lật xáo. Hắn làm không phải tô mì, mà chính là mì xáo. Theo nguyên liệu nấu ăn lật xáo, một cỗ mùi đồ ăn đã tràn ngập ra. Khi trứng dịch bị đổ vào trong nồi thời điểm, nồng đậm mùi đồ ăn càng là đạt đến cực hạn. Phảng phất bom giống như, hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Một cỗ gợn sóng, bao phủ mở đi ra. Huyết sắc mì sợi đổ vào trong nồi. Tiếp tục lật xáo, lôi đình càng thêm kiềm chế. Song phương đều là biết, bọn họ tiến vào món ăn nấu nướng hậu kỳ. Oanh, rốt cục, kiềm chế thật lâu lôi đình từ trên đó gào thét xuống. Màu xanh đậm lôi đình cùng màu đen nhánh lôi đình lẫn nhau dây dưa mà xuống. Đụng vào nhau, địch thái giới chủ bọn người là thật sâu nhìn chăm chú lên trên bầu trời lôi đình va chạm. Trương một tia chớp va chạm thế nhưng là 10 phần trọng yếu một lần va chạm. Cái này liên quan đến lấy hai món ăn thắng bại thiên bình nghiêng phương hướng. Bỗng nhiên, địch thái giới chủ bọn người ánh mắt co rụt lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại trương một tia chớp va chạm phía dưới, Mộng Kỳ lôi đình tựa hồ hơi nhanh hơn một chút bị oanh tán. Ý vị này, Mộng Kỳ món ăn đang đối kháng với thượng trình hiện nay phong. Thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng Trịnh Cuồng Cửu phương hướng nghiêng đi ngược lại. Rầm rầm rầm, một tia chớp, hai đạo lôi đình, ba đạo lôi đình, màu đen nhánh lôi đình vô thanh vô tức xẹt qua bầu trời. Màu xanh đậm lôi đình cũng là chói mắt mà sáng chói xé rách màn trời. Cùng mây đen đụng vào nhau, cả hai va chạm nhìn thấy mà giật mình, lẫn nhau tán đi, lôi đình va chạm trọn vẹn 7 lần. Mỗi một lần đều so với một lần trước cường đại. Càng về sau, tiên trù nhóm tại lôi đình xuất hiện thời điểm, thân thể đều là run rẩy lên. Cơ hồ coi là, tận thế muốn tới. 7. Thất trọng lôi kiếp. Không hổ là lân trù đối kháng. Thật đáng sợ. Đối mặt những lôi kiếp đó cảm giác tại đối mặt ngay tận thế giống như. Tiên trù nhóm đều là hít một hơi lãnh khí. Lục nhất nhìn chằm chằm Mộng Kỳ thành chủ. Trong mắt có vẻ cuồng nhiệt hiển hiện, phong hoa tuyệt đại Mộng Kỳ thành chủ, cùng trong đầu hắn nữ thần hình tượng triệt để trùng hợp. Nhất định phải thắng a. Lục Nhất siết quả đấm, phát ra thấp giọng gào thét, hắn không hy vọng Mộng Kỳ giống như hắn bị tước đoạt nấu nướng tư cách, thành vì một tên phế nhân. Bộ Phương ánh mắt cũng là nhìn chăm chú lên, đây chính là lân trù cấp bậc đối kháng a, mặc kệ là đao công vẫn là hỏa hầu, vẫn là khí thế cùng trù đạo chi tâm bên trên, đều là song bạo tiên trù, mỗi một chút cũng chính xác đến 10 phần tinh tế trình độ. Hai người nấu nướng đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một chút xíu sai lầm. cơ hồ như sách giáo khoa đồng dạng hoàn chỉnh cùng hoàn mỹ. Thất trọng lôi kiếp va chạm hoàn tất, Trịnh Cuồng cửu mãnh tướng nổi muỗng nện ở oan uổng phía trên. Đen nhánh minh khí như ác ma đồng dạng từ hắn món ăn phía trên dương nanh múa vuốt ra. Trên đó sơn ánh sáng màu đen tràn ngập, nhìn qua vô cùng quỷ dị cùng buồn nôn, tuy nhiên lại để cho người ta tràn ngập không gì sánh kịp muốn ăn. Hắc ám mỹ thực, thần ma thi mặt, hoàn thành, thoại âm rơi xuống, Trịnh Cuồng cửu chính là cong ngón búng ra. Này một bát mì xào chính là chậm rãi phiêu đãng mà ra. Lơ lửng trong hư không, tất cả mọi người ánh mắt hoảng hốt, nhìn lấy này mặt, ngửi ngửi này mùi thơm. Trước mặt phảng phất xuất hiện bao la chiến trường. Trên chiến trường, chém giết thanh âm vang vọng không dứt, có thần minh quát lớn, có đại ma gào thét, từng tôn thần ma vẫn lạc, thi thể rơi không, cực kỳ chấn động. Ông, một cỗ kỳ lạ hàm ý đột nhiên từ mộng kỳ phương hướng khuếch tán ra tới. Ấm áp ánh sáng mặt trời không biết từ chỗ nào bắn ra mà xuống. Nàng ngồi yên một điểm. Này một chén canh mặt chính là trôi nổi mà lên. Lơ lửng tại Trịnh Cuồng cửu mì xào một bên. Sống sờ sờ từ thần ma chiến trường trong vỡ ra một phương thiên địa. Ấm áp ánh sáng mặt trời. Ủ ấm gió nhẹ. Cỏ tươi hương. Tiểu hà róc rách tiếng nước chảy. Tựa như là huyết tinh thần ma chiến trường trong nhất phương tịnh thổ giống như. Mộng kỳ quanh thân tiên bào phiêu đãng, ba búi tóc đen khuếch tán tại bốn phía, trên khuôn mặt tiên khí lượn lờ, ánh mắt mông lung, tô mì, cầu nhỏ nước chảy, hoàn thành, như oanh gáy thanh âm vang vọng, tại tất cả mọi người bên tai vang vọng, giống như lợi kiếm chém xuống, tại mỗi người trong đầu thần ma chiến trường trong xé rách mà ra. Tất cả mọi người xôn xao, hai vị lân chủ món ăn. Hoàn thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.